Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3140, chương 3141, mũi chó. Không nghĩ tới hổ tộc Đường Đường Hắc Hổ Vương, lại là như cẩu hùng đồng dạng bẩn thỉu đồ chơi. Tại Hắc Hổ Vương tuyệt vọng ánh mắt bên trong, Diệp Chân trong lòng bàn tay lôi quang phun ra. Hắc Hổ Vương thần ngọn nguồn liền chôn vùi thành hư vô. Diệp Chân chém giết tạo hóa thần nhân cảnh sơ kỳ Hắc Hổ Vương, thậm chí ngay cả thiên địa pháp tắc lực lượng đều không cần thôi động, chỉ cần dựa vào Tử Linh Tiên kiếm lực lượng liền có thể chém giết. Tử Linh tại luyện hóa phệ kim thú phân đến này một sợi tiên thiên canh kim sát khí cùng phệ kim thú chuyển hóa đến có thể xưng lượng lớn ngày kia canh kim sát khí. Lại thêm Diệp Chân đã có thể trưởng khống mấy cái kim hệ thiên địa pháp tắc dung nhập ra trì phía dưới, Tử Linh uy năng đã trở nên không bình thường đáng sợ. Chém giết Hắc Hổ Vương dạng này tạo hóa thần nhân cảnh sơ kỳ, cùng bổ dưa thái rau một dạng. Về phần bây giờ Tử Linh tiên kiếm phẩm giai, Diệp Chân chính mình cũng phán đoán không rõ ràng. Trước sớm là ngày kia thượng phẩm linh bảo dung nhập một sợi tiên thiên canh kim sát khí cùng lượng lớn ngày kia canh kim sát khí về sau, ban đầu Tử Linh đã đạt tới hậu thiên linh bảo cực hạn, nhưng là đột phá thành vì tiên thiên linh bảo lại là cần đặc thù cơ duyên, cũng không phải nói đột phá liền có thể đột phá. Chỉ là tại Diệp Chân lấy lực chứng đạo về sau, tại Diệp Chân có thể trưởng khống mấy cái kim hệ thiên địa pháp tắc dung luyện ra trì phía dưới, uy lực lại có một cái tăng lên trên diện rộng. Bây giờ Tử Linh kiếm thế động tĩnh ở giữa đã có thể dẫn động thiên địa pháp tắc lực lượng, nhưng là cụ thể phẩm giai Diệp Chân lại thấy không rõ. Trong điện quang hỏa thạch, Hắc Hổ Vương bị Diệp Chân chém giết tại chỗ, thần hồn câu diệt, màu tím lóe lên liền Diệp Chân bên người, một lần nữa hóa thành một thanh trường kiếm treo ở Diệp Chân bên hông. Diệp Chân hơi vung tay lên, Hắc Hổ Vương thi thể cùng vừa mới chém giết tên kia hổ tộc tạo hóa thần nhân cảnh trung kỳ yêu thần thi thể đều biến mất không thấy gì nữa, bị Diệp Chân thu hồi. Nhìn thấy Diệp Chân ánh mắt quay tới, Kim Phong Đại Thánh Vân Cực vậy mà nhịn không được run một chút, liền hô hấp đều khẩn trương lên. Thời khắc sinh tử có đại khinh khủng, Hắc Hổ Vương cùng một tên khác hổ tộc yêu thần, vô luận là cái nào tu vi chiến lực đều mạnh mẽ hơn hắn, lại bị người trước mắt này bổ dưa thái rau một dạng chém giết, không phải nói là đồ sát. Hắn cái này nửa bước tạo hóa là không có bất kỳ cái gì hạnh lý. Hiện tại, Vân Cực duy nhất có thể xác định là trước mắt người này, không biết là nguyên nhân nào, lưu hắn một cái mạng, có lẽ sẽ không giết hắn. Nếu là trước mắt cái này muốn giết hắn, chỉ sợ vừa rồi xông tới một sát na kia, hắn liền cùng tên kia hổ tộc yêu như thần bị một tiễn nổ đầu. Diệp Chân ánh mắt bình thản bất đắc dĩ, thậm chí không có bất kỳ cái gì uy áp, nhưng vẻn vẹn thoáng nhìn liền làm Kim Phong Đại Thánh toàn thân mồ hôi ướt áo dày, tâm đều nhanh treo cổ họng. Vân Bôn cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Trong chớp nhoáng này, có lẽ là tử vong áp lực dưới, Vân Bôn não tử đều có chút choáng váng. Trong lúc nhất thời vậy mà chưa kịp phản ứng Vân Bôn là ai, đầu tựa như là trống không một dạng, giật mình mấy hơi mới đột nhiên kịp phản ứng, bận bịu đáp nói: "Nhi tử." Không đầu không đuôi đáp hai chữ này, Vân Cực mới phát giác không đúng, bận bịu bổ sung nói: "Vân Bôn là ta thứ năm tử, xin hỏi các hạ cùng tiểu nhi Vân Bôn phải chăng quen biết?" Thẳng đến lúc này, Vân Cực đã có thể xác định, người trước mắt không giết hắn, 89 phần 10 là bởi vì hắn tiểu nhi tử Vân Bôn nguyên nhân. Vừa nghĩ đến đây, Vân Cực cảm khái vạn phần. Hắn đối với hắn cái này cực thích ra môn kết giao tứ hải Vân Bôn, bình thường có nhiều trách móc nặng nề, mắng hắn kết giao phần lớn là bạn bè không tốt, không làm việc đàng hoàng. Hôm nay lại là Mông Nhi tử bạn bè không tốt quan hệ mà bảo đảm nhất mệnh. Nhượng Vân cực sinh lòng cảm khái. Thời gian trước không đánh nhau thì không quen biết. Về sau trở thành bằng hữu, hắn cũng đã giúp ta. Diệp Chân ngắn gọn nói ra cùng Vân Bôn quan hệ. Nếu không phải vừa rồi cảm ứng được cái này Vân cực liệt kim vân báo nhất tộc huyết mạch khí tức, còn cùng tiểu báo tử Vân Bôn có mấy phần giống nhau. Nhượng Diệp Chân giây lát liên tưởng đến cái gì? Diệp Chân mới tại trong điện quang hỏa thạch, trực tiếp thôi động thời gian pháp tắc giảm tốc độ thời tử. Nhượng này một cái mặt trời lặn thần mũi tên tốc độ trở nên chậm mấy lần. Bằng không, này lại Vân cực đã trở thành Diệp Chân dưới tên oan hồn. Cũng may mắn phản ứng kịp thời, nếu là thật giết Vân cực, Diệp Chân còn thật không biết như thế nào đối mặt tiểu báo tử Vân Bôn. Xin hỏi các hạ cao tính đại danh, ta ngày sau cũng tốt cùng tiểu nhi phân trần. Định thần lại Vân cực hỏi một câu, tại hạ Diệp Chân. Diệp Chân, Vân cực hai con người đột ngột đất trừng lớn, kinh ngạc nhìn lấy Diệp Chân, không nghĩ tới, trước mắt cái này, cũng là cái kia truyền kỳ một dạng Diệp Chân. Năm đó Vân Bôn ra ngoài quay lại quá được yêu giới, liền nói cho hắn thuật kết bạn mấy cái người bằng hữu, bao quát nhân tộc Diệp Chân nhất sự tình. Bị Vân vô cùng ác độc hung ác răn dậy một trận. Về sau Diệp Chân đại náo quá được yêu giới, Vân cực lại đem Vân Bôn hung hăng răn dậy một trận, nhượng hắn rời xa Diệp Chân, không bao giờ cho phép cùng Diệp Chân liên hệ, miễn cho gia tộc mang đến tai họa. Bây giờ hắn viễn chinh hồng hoang, hiểu biết Diệp Chân, lại không phải hắn tại quá được yêu giới biết rõ cái kia Diệp Chân. Trong lòng cảm khái, đã không biết vạn thiên, Vân Thúc vẫn là mau chóng rời đi nơi này đi, ở lại chỗ này nữa, sợ rằng sẽ mang phiền toái tới cho ngươi. Diệp Chân nhắc nhở một tiếng, đã cùng Vân Bôn là bằng hữu, Vân cực lại là Vân Bôn phụ thân, xưng hô này liền phải biến. Vân cực liền vội vàng gật đầu, mặc dù nói hắn cùng Diệp Chân ở giữa không có bất kỳ cái gì liên quan. Nhưng việc này nếu là truyền đi, vì cái gì Diệp Chân giết Hắc Hổ Vương cùng một vị khác yêu thần, ngược lại không giết hắn? Cái này nếu là một đường truy cứu tiếp, coi như sau cùng có thể làm sáng tỏ, cũng vô cùng phiền phức. Này Vân Mỗ trước hết cáo từ. Vân cực chắp tay một cái, thân hình nhất động, định rời đi, nhưng ngay lúc này, Diệp Chân thần sắc đột ngột đất biến đổi. Lệ quát nói, chậm đã. Vân vô cùng có chút không hiểu, còn không đợi hắn kịp phản ứng, Diệp Chân chỉ là vung tay lên, trùng điệp lục sắc lưu quang tựa như là dây thừng một dạng, bao lại Vân cực, đem Vân cực trói buộc gắt gao. Lục quang đặc dị dây leo trong, sinh ra lời mang theo phong cấm khí tức gai nhọn cùng mảnh tác. Trong chớp mắt đâm vào Vân cực quanh thân yếu huyệt cùng kinh mạch bên trong. Thoáng chốc, liền làm Vân cực quanh thân linh lực ngừng vận chuyển. Toàn thân cứng ngắc, nhượng Vân cực cực kỳ khó chịu. Vân cực vô cùng ngạc nhiên, không hiểu vừa rồi đã thừa nhận cùng Vân Bôn quan hệ, còn nói hào hào muốn thả hắn rời đi Diệp Chân, làm sao đột nhiên liền trở mặt. Đang muốn mở miệng nói cái gì Vân cực, đột nhiên liền thấy Diệp Chân hướng hắn nháy mắt mấy cái. Vân cực khẽ giật mình, không biết rõ Diệp Chân ý tứ, nhưng Diệp Chân tiếng quát lại là vang lên. A, các người hổ tộc giống như là trưởng mũi chó, đến rất nhanh a, ta vừa tới chính cốc quận, sự tình còn không có xong xuôi, các người liền chạy đến. Cơ hồ là cùng một giây, không gian ba động trong, hai đạo tạo hóa thần tướng cùng cao đến 12 đạo tạo hóa thần nhân cảnh yêu thần khí tức, đột ngột xuất hiện tại đại điện chung quanh, ầm vang một thanh âm vang lên, toàn bộ đại điện tại mạnh mẽ khí tức dưới, biến thành phế tích. Bất quá, lấy Diệp Chân cùng Song Phương mạnh mẽ khí tức trùng kích vào đại điện kiến trúc, phế tích hóa thành cho bụi, tựa như là một đầu hôi long một dạng, trực tiếp bị bài xích đến phương xa. Hiện trường lại không có một chút đốt thuốc bụi. Đột nhiên xuất hiện 14 vị yêu thần, hiện lên nửa vây quanh trạng thái, vây lại Diệp Chân. Diệp Chân lời nói khiến cho hai vị yêu tộc tạo hóa thần tướng trong đó một vị biến sắc, liền muốn tiến lên quát lên Diệp Chân. Cái này đem hổ tộc mắng thành mũi chó, thật sự là có chút khó nghe. Rất khéo, cái này tạo hóa thần tướng vậy mà cũng tản ra liệt kim vân báo huyết mạch khí tức. Bất quá, lại bị hắn phía trước hổ tộc tạo hóa thần tướng cảnh yêu thần lấy tay ngăn lại. 14 đường hổ tộc yêu thần khí tức trong chớp mắt liền khóa chặt Diệp Chân. Diệp Chân cũng chẳng có gì, một mặt lạnh nhạt, ngược lại là Vân Cực sắc mặt kịch biến. Hắn đã minh bạch Diệp Chân vừa rồi đột nhiên lật máu là đang làm gì, đây là đang bảo hộ hắn. Bằng không, nhiều như vậy yêu thần mắt thấy phía dưới, hắn cho dù có miệng phân biệt, kết quả cũng không khá hơn chút nào. Đột nhiên, hắn có chút hổ thẹn, cũng có chút mừng rỡ. Vì con của hắn Vân Bôn có thể giao cho Diệp Chân dạng này bằng hữu mà cao hứng. Diệp Chân ánh mắt chậm rãi từ 14 vị yêu thần trên thân đảo qua, thần sắc hơi có chút ngoài ý muốn, vậy mà còn có không ít người quen. Cũng nhưng vào lúc này, dẫn đầu vị kia tạo hóa thần tướng cảnh hổ tộc yêu thần ánh mắt cũng rơi xuống Diệp Chân trên thân. Hắc Hổ Vương đâu? Các hạ đem hắn như thế nào? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.